quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 294. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào An Di còn định nói gì đó, thì thấy người đối diện chỉ vào đồng hồ treo tường đã 1 giờ 30. Căn cứ nghỉ trưa từ 1 giờ, nhưng các đồng chí vẫn ở đây mà. Đào An Di nói, dù sao người vẫn ở đây, giúp lấy bưu kiện có sao đâu. Chúng tôi đang đợi người. Từ Nhã Nghi cười nhạo, nói với Tạ Linh Lệ, không phải tôi xem thường họ, nhưng mở miệng là 5.000 trái phiếu. Cô ta tưởng mình là ai? À, cô biết cô ta làm gì không? Từ Nhã Nghi buôn chuyện, cô ta là vợ của Dương đội trưởng mới chuyển đến đấy. Dương đội trưởng sáng suốt như vậy, sao lại lấy phải người vợ lười biếng hoang phí thế nhỉ? Lúc ăn trưa, có người nói cho cô biết người phụ nữ kia là vợ Dương Duy Lực. Từ Nhã Nghi tức đến phát điên, lần đầu gặp Dương Duy Lực ở bưu điện căn cứ, cô đã phải lòng ngay. Khí chất nam nhi phóng khoáng lại đẹp trai, quá hấp dẫn. Tối hôm đó, Từ Nhã Nghi nhờ chị gái ở ban chính trị quân đội điều tra thông tin Dương Duy Lực. Cô đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Từ Nhã Nghi được chị xếp vào làm ở ngân hàng, nhờ ngoại hình ưa nhìn cùng chị gái có chức vụ, cô luôn được săn đón. Rất nhiều người muốn mai mối cho cô, nhưng Từ Nhã Nghi chẳng ưng ai. Cho đến khi gặp Dương Duy Lực, người đàn ông này hoàn toàn đúng gu Từ Nhã Nghi, khiến cô nhìn một lần là không thể quên. Cô muốn chị gái làm mối, muốn lấy Dương Duy Lực, nhưng chị gái nghe tên liền lắc đầu. Trước khi Dương Duy Lực đến căn cứ, họ đã điều tra hồ sơ, anh đã kết hôn rồi, lại còn lấy một cô gái quê mùa. Nghe tin này, Từ Nhã Nghi như bị sét đánh. Ông trời thật bất công, sao để cô gặp Dương Duy Lực, lại để cô gặp quá muộn. Nếu gặp sớm hơn, Từ Nhã Nghi tin người lấy anh chắc chắn là cô. Nhưng chuyện này không thể nói ra, càng không thể để người khác biết. Nếu không, thanh danh cô sẽ hỏng, không thể tìm được đối tượng tốt nữa. Đồ nhà quê mà tiêu tiền như nước. Từ Nhã Nghi tiếp tục, cô nghĩ Dương đội trưởng biết chuyện có ly hôn không? Nếu ly hôn, cô có cơ hội chăng? Nghĩ đến đây, mắt Từ Nhã Nghi sáng rực. Đào An Di nghe đến ngây người. Cô nói Chu Chiêu Chiêu muốn mua 5.000 trái phiếu. Cô ta điên rồi. Đào An Di không biết diễn tả cảm xúc lúc này thế nào. Cô ta chỉ khoác lác thôi. Từ Nhã Nghi cười nhạo. Cô xem, giờ vẫn chưa thấy đâu. Tạ Linh Lệ muốn nói có lẽ họ ăn trưa xong mới đến. Nhưng thấy hai người này chỉ trích Chu Chiêu Chiêu, cô không muốn giải thích nữa. Xin đừng nói vậy. Tạ Linh Lệ lạnh mặt ngắt lời. Đồng chí Chu không phải người như thế. Hơn nữa, mua trái phiếu rất tốt. Chúng ta là nhân viên ngân hàng, nên hiểu rõ điều này. Từ Nhã Nghi bĩu môi. Tôi chỉ không muốn nói thẳng thôi. Nếu thật sự tốt, sao cấp trên lại giao nhiệm vụ này? Nếu tốt, sao mọi người không mua? Phiếu Vũ Miên Mia cô sẽ không mua. Không phải đồ ngốc. Đào An Di đồng tình gật đầu. Đúng vậy, Chu Chiêu Chiêu đúng là đồ phá gia chi tử. Đào An Di nghiến răng. Tiền đó là Dương Duy Lực đánh đổi bằng mạng sống. Ồ, đúng lúc này có giọng nói vang lên. Sao cô biết rõ tiền nhà tôi ai kiếm? Lại còn biết đánh đổi bằng mạng sống thế? Đào An Di không cần quay đầu cũng biết ai đang nói. Chẳng phải Chu Chiêu Chiêu sao? Đào An Di mặt đỏ bừng. Câu nói này như thể cô luôn rình mò cuộc sống nhà Dương Duy Lực. Đàn ông họ làm nhiệm vụ, nào chẳng nguy hiểm tính mạng. Đào An Di gượng gạo nói. Cô dám lấy tiền mồ hôi nước mắt của anh ấy mua trái phiếu. Chu Chiêu Chiêu, cô quá không biết trời cao đất dày. Trái phiếu có gì sai? Chu Chiêu Chiêu lạnh lùng cười. Tôi đâu có đi đánh bạc. Đây chính là đánh bạc. Đào An Di nói. Vậy theo cô, trái phiếu nhà nước phát hành là cờ bạc. Chu Chiêu Chiêu cười. Nhận thức của cô quá thấp. Nói thẳng ra, nhà nước phát hành trái phiếu vì đất nước đang khó khăn cần nhân dân giúp đỡ. Dù nhà nước không trả lại, tôi cũng vui lòng, tôi tuy không có chí lớn, nhưng cũng muốn đóng góp chút sức lực cho đất nước. Người này đúng là điên rồi. Nói hay lắm, đúng lúc này, cửa ngân hàng xuất hiện mấy người trông như lãnh đạo. Người đứng đầu vỗ tay, rất hay, nhưng đồng chí yên tâm, nhà nước sẽ không vay tiền không trả. Tôi xin đảm bảo bằng danh dự cá nhân. Hơn nữa, không chỉ trả đủ, còn giúp người mua trái phiếu kiếm lời. Tiếc là hiện tại ít người có tầm nhìn xa như cô gái này. Lãnh đạo đã nói vậy, tôi mua thêm chút nữa vậy. Chu Chiêu Chiêu cười, phiền cô kiểm tra giúp sổ tiết kiệm này còn bao nhiêu tiền. Cô nói với Tạ Linh Lệ đang ngây người. Ồ, Tạ Linh Lệ tỉnh lại. Vâng, vâng, rồi run rẩy cầm sổ tiết kiệm. Nhưng thao tác rất chuyên nghiệp kiểm tra số dư. Tháng trước có 3 khoản thu nhập, tổng 3.768 đồng. Cô nói với Chu Chiêu Chiêu, cộng thêm 3 khoản này. Hiện tại sổ có, mắt cô tròn xoe, 18.923 đồng 6 hào. Lên đến hơn 1.800.000. Thời buổi này, nhà nào có 1.000.000 đồng đã là đại gia. Cô gái trẻ này trong sổ đã có hơn 1.800.000. Tốt, Chu Chiêu Chiêu gật đầu. 3 khoản này chắc là nhuận bút tiểu thuyết đăng nhiều kỳ tháng trước. Đúng như dự tính, vậy mua 1.800.000 trái phiếu đi. Cô cười nói với Tạ Linh Lệ. Nếu không có gì thay đổi, vài ngày nữa sẽ có thêm nhuận bút chuyển đến. Cái gì? Mấy người trong sảnh đều kinh ngạc. Đây là đem toàn bộ tài sản mua trái phiếu. Điên rồi, Chu Chiêu Chiêu chắc chắn điên rồi. Cách chương.